Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, 625. Chương 625 trên cầu Nại Hà có chỉ quỷ. Nguyên Sơ cắn cắn nha hừ lạnh, ta nơi nào có sai, rõ ràng là ngươi không đương hảo một cái lão sư, thân là lão sư không hảo hảo dục người con cháu. Lại mỗi ngày đi theo người khác mặt sau hỏi thăm các loại bát quái. Mỗi ngày đối khác lão sư hâm mộ ghen tị hận. Người loại này nữ nhân chính là biến thái. Hắn càng nói càng kích động. Trong lòng căm ghét nữ nhân này tới cực điểm. Cố tình nói không nên lời các loại thô tục. Ấp ủ nửa ngày tiếp tục nghiến răng nghiến lợi. Người loại này nữ nhân căn bản không xứng làm thầy kẻ khác. Trường học nên khai trừ rồi ngươi vĩnh không tuyển dụng. Minh ta cười lạnh, cái gì bát quái, cái gì hâm mộ ghen tị hận. Ngươi là ta con run trong bụng sao? Ta như thế nào có thể biết được ta ái bát quái? Ái đối người hâm mộ ghen tị hận. Ta một ngày vội trên bàn một đống lớn tư liệu đều lo liệu không hết quá nhiều việc. Mỗi ngày đi học mệt thành cầu. Bị các ngươi này đó không ra giáo học sinh khí thành cầu. Có cái gì thời gian đi bắt quái đi đối khác lão sư hâm mộ ghen tị hận. Người bắt gió bắt bóng liền đem một chậu nước bẩn bát ta trên người. May mắn ngươi không phải cái gì cảnh sát thẩm phán. Bằng không không biết có bao nhiêu oan giả sai án sẽ xuất từ ngươi trong tay. Còn tuổi nhỏ không học giỏi. Tịnh sẽ bàn lộng thị phi. Một chút trách nhiệm tâm đều không có. Còn mỗi ngày mi cao mắt thấp đương chính mình là cái gì ngoạn ý nhi. Thật là thiếu tấu. Này thân thể nguyên chủ thi minh ca mỗi ngày đối mặt này những tự cho là đúng đến hùng hài tử đến. Nhiều thống khổ. Minh ca nói phẫn nộ. Dứt lời lại là bạch bạch bạch vài cái. Nguyên Sơ cho dù là cắn răng ngạnh chống. Nhưng ở Minh ca này tay kính hạ vẫn là nhịn không được kêu rên vài tiếng. Cảm thấy chính mình đau kêu ra tiếng quá mất mặt. Hắn lập tức ra tiếng phản bác Minh ca ý đồ che giấu chính mình bởi vì đau đớn mà phát ra thanh âm. Vì vì nói ngươi ghen ghét nàng. Ngươi chính là cái không ai muốn trong lòng vặn vẹo lão bà. Ngươi ghen ghét vì vì. Nơi trốn cấp vì vì làm khó dễ. Vì vì vì vì. Vì vì là cái thứ gì có thể làm ta phí công phu đi lý nàng. Ngươi cho rằng ta và ngươi giống nhau nhàm chán thiên chân ấu trĩ buồn cười sao? Nguyên Sơ ngươi rốt cuộc trường không trường đầu óc nha. Người khác nói cái gì ngươi liền tin cái gì. Vì vì mới không phải người khác. Nguyên Sơ đỏ mặt tía tai. Đầu một ngạnh lại lần nữa phản kháng giãy giụa. Vì vì mới không phải người khác. Minh ca cười nhạo đánh gãy hắn. Ta biết, Vi Vi không phải người khác. Vi Vi là ngươi ở bệnh viện người quỷ luyến ái nhân. Các ngươi lẫn nhau không người đau không người ái. Cho nên hai người ước định cả đời. Vi Vi nói cho ngươi. Ngươi tốt nhất đừng nói bậy. Dứt lời, Nguyên Sơ trong lòng nao nao. Vi Vi đã quên trước kia sự. Hắn vài lần thử Vi Vi. Nàng đều không nhớ rõ. Nàng không nhớ rõ bọn họ hai người trắng đêm nói chuyện qua. Không nhớ rõ bọn họ hai người ưng thuận lời hứa. Quái dị cảm ở trong lòng dâng lên. Nhưng mà không đợi Nguyên Sơ loát thanh chính mình suy nghĩ. Minh ca một cái tát lại dừng ở hắn trên mông. Nguyên Sơ, người lớn như vậy thật là sống uổng phí. Tôn sư trọng đạo sẽ không. Tôn kính người khác cũng sẽ không. Ngay cả chính mình ái nhân đều phân không rõ. Ngươi nói một chút ngươi có phải hay không thiếu đánh. Nói xong, nàng buông ra hắn lui về phía sau một bước. Trên bàn Nguyên Sơ bị Minh ca áp chế tàn nhẫn. Hiện giờ đột nhiên bị Minh ca buông ra. Hắn cũng không nhớ tới nên đứng dậy. Vẫn là Minh ca cười tủm tỉm nhắc nhở hắn. Như thế nào, còn không đề cập tới quần. Ăn vạ nơi đó là nghĩ muốn lão sư cùng ngươi lại làm điểm có ý nghĩa sự sao? Nguyên Sơ thân mình một cái giật mình, vèo vèo vèo đứng dậy đề ra quần của mình. Đai lưng khấu vài cái đều không có khấu hảo. tức giận đến hắn mặt trướng đến đỏ bừng. Cố Tình Minh ta còn ở hắn phía sau lời nói thấm thía nói. Nói mát, muốn hay không lão sư giúp ngươi khấu đai lưng? Lão sư ngươi yên tâm, lão sư là trưởng bối của ngươi, sẽ không đối với ngươi có ý tưởng không an phận. Huống chi ngươi chưa đủ lông đủ cánh, cho dù có ý tưởng không an phận, nhìn đến ngươi như vậy cũng không có. Khấu hảo đai lưng, Nguyên Sơ múa may nắm tay liền chiều Minh ca phóng đi. Hắn đời này nhất mất mặt sự cũng cùng lắm, cũng chỉ như thế này thôi. Loại sự tình này, hắn nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Hắn nhưng thật ra tưởng hướng uy mãnh, nhưng mà mông chứng sưng đến lợi hại, xả đến hắn xương hông cũng ở đau, động một chút liền đau làm hắn khí lạnh quất thẳng tới. Minh ca nhẹ nhàng liền bắt được cổ tay của hắn, lôi kéo một xả, đem hắn đưa tới chân tường trước. Nàng cố định hắn hai cái bả vai nhìn thẳng hắn, cùng lão sư đánh, có phải hay không vừa mới giáo dục còn không có đủ, tưởng lại bị lão sư giáo dục giáo dục. Minh ca môi cách hắn môi cũng liền mấy centimet khoảng cách. Nguyên Sơ thậm chí có thể cảm giác được nữ nhân này thở ra ở hắn trên mặt nhiệt nhiệt khí tức, cháy. Tim không chịu khống chế lại bắt đầu kinh hoàng. Thậm chí còn hắn mặt một tầng tầng nhiễm đỏ bừng. Hắn rất muốn đi chừng nữ nhân. Khả đối thượng nữ nhân kia cười như không cười dâm tà ánh mắt. Hắn ánh mắt mơ hồ trốn rồi khai. Giờ khắc này hắn thậm chí cảm thấy chính mình yết hầu làm ngứa liền lời nói đều nói không nên lời. Minh ca tay lại lần nữa áp thượng Nguyên Sơ ngược vị trí. Nàng lại hướng gần thầu thấu. Chóp mũi cơ hồ muốn chạm được Nguyên Sơ chóp mũi thượng. Nơi này nhảy rất lợi hại. Nguyên Sơ đồng học, ngươi nên không phải thích thượng lão sư sao? Yêu thầm lão sư nhưng không tốt. Ngươi phải làm một cái đệ tử tốt nga. Cũng không thể yêu thầm lão sư. Ngươi, ngươi nói bậy. Nguyên Sơ tức giận đến ngực phập phồng. Nữ nhân này môi cách hắn hảo gần. Hắn vài lần hô hấp đều cảm giác cái mũi của mình chạm được nữ nhân này chóp mũi. Sợ tới mức hắn một cử động cũng không dám. Sợ lại vừa động sẽ đụng tới nữ nhân này môi. Ngay cả nói chuyện, hắn cũng tận lực bất động chính mình môi. Cho nên nói ra thanh âm có chút khí nhược. Ngươi nói bậy, ngươi biến thái. Hắn hút đều là Minh ca phun ở trên mặt hắn hơi thở. Hắn cảm thấy chính mình muốn ngất xỉu. Chính là cố tình như vậy một đại hội tử công phu. Hắn vẫn là vô cùng thanh tỉnh. Ta biết, ngươi không phải yêu thầm lão sư. Ngươi thích chính là ngươi vi vi. Minh ca môi xẹt qua hắn môi. Lướt qua hắn gương mặt. Ở hắn nhĩ mắt chỗ dừng lại. Ở hắn ngơ ngác ngơ ngẩn thời điểm. Thấp thấp thở dài. Nguyên Sơ. Ngươi tâm tâm niệm niệm vi vi, mỗi ngày cùng ngươi nấu cháo điện thoại vi vi, vẫn là ngươi cái kia vi vi sao? Ngươi liền chưa từng có hoài nghi qua chính mình có phải hay không nhận sai đâu. Nếu là chân chính vi vi còn canh giữ ở cạnh ngươi, nhìn đến ngươi đem người khác nhận thành nàng nên nhiều thương tâm a. Nhiệt nhiệt hơi thở nhào vào hắn nhĩ mắt, từ kia một chỗ tán ở hắn huyết nhục trong cốt tủy. Làm hắn cảm thấy chính mình cả người tê tê dại dại không có khí lực. Đại não càng là hỗn hỗn độn độn. Hậu chi hậu giác mới phản ứng lại đây nữ nhân này nói chính là nói cái gì. Hắn há mồm muốn phản bác. Nàng đã là rời đi hắn thân. Đẩy sau hai bước đứng yên. Thanh âm lạnh lùng đôi hắn nói. Lần sau tiến lão sư văn phòng nhớ rõ gõ cửa. Đi ra ngoài. Lỗ tai năng muốn thiêu cháy giống nhau. Không cần chiếu gương cũng có thể biết chính mình lỗ tai lúc này nhất định thực hồng thực hồng. Vừa mới cái loại này tê dại cảm giác giống như là lông chim phất quá giống nhau trong nháy mắt đã. Không còn thấy đâu nữa. Lại làm hắn đáy lòng thật lâu vô pháp bình tĩnh. Hắn có chút chất phác nhấc chân hướng ra ngoài đi. Đến, suy nghĩ lộn xộn. Lại không biết chính mình giờ phút này suy nghĩ cái gì. Canh một đến, hết chương.